Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, cướp giật, mấy cái ra sức hái thuốc tu sĩ nhân tộc, đều tiếc hận ánh mắt nhìn về phía đạo lăng, tiểu tử này muốn xong, vừa nãy khẳng định làm tức giận mắt vàng sinh linh, hiện tại ai cũng cứu không được hắn, phỏng chừng làm nhục một phen liền giết chết hắn. Bọn họ biết rõ thần sơn uy nghiêm không cho phép kẻ khác khi nhờn. Mỗi một người đều nơm nớp lo sợ hái thuốc, không dám ở khuyên bảo hắn, chỉ lo đưa tới không cần thiết sát kiếp. Ngươi nghĩ trừng phạt ta? Đạo lăng ánh mắt nhìn chằm chằm mắt vàng sinh linh, khuôn mặt nhỏ của hắn có chút kinh ngạc, lập tức cười nhạt nói, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta? Đáng ghét. Đây là chính ngươi không quý trọng cơ hội, ngươi cho ta nạp mạng đi. Mắt vàng sinh linh nhìn thấy hắn lại vẫn có thể cười được, chớp mắt tức giận cực kỳ, điên cuồng hét lên một tiếng, một cái tay khác nắm giữ quyền đánh về đầu của hắn, muốn giết chết hắn, ngông cuồng. Đạo lăng con mắt lướt ra khỏi tàn khốc, bàn tay của hắn chớp mắt dùng sức lôi kéo roi. Mắt vàng sinh linh cảm giác một nguồn sức mạnh đánh tới chớp nhoáng. Hắn một cái lảo đảo suýt chút nữa té lăn trên đất. Đạo lăng bàn chân đột nhiên giơ lên, tinh lực cuồn cuộn như lưu, đập cho chân không đều nổ tung, đánh về phía cằm của nó. Không được, màu vàng sinh linh trong đầu run lên, cảm giác người này không tốt ứng đối. Nó vội vã vung ra cánh tay đón đỡ đòn đánh này. Đạo lăng bàn chân cùng thủ đoạn của hắn đấu cùng nhau, chính là có cực cường lực đạo dâng trào mà ra. Bị đá mắt vàng sinh linh toàn thân run, cánh tay đều muốn bẻ gãy. A, mắt vàng sinh linh gào thét, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh lạnh rung chảy xuôi, suýt chút nữa đau ngất đi. Đạo lăng lại là một cước đạp ra ngoài, đá vào trên ngực của hắn, đánh hắn hoành bay ra ngoài, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu lớn. Cái gì? Người này thật là đáng sợ. Ta ở trong này bị áp lực bao phủ, thực lực đều không phát huy ra mấy phần, nhưng là hắn dĩ nhiên như vậy hùng hổ, lẽ nào là kỳ tài? Cái gì kỳ không kỳ tài? Hắn muốn đến đại mốc, coi như hắn ở lợi hại, sẽ là nó chủ nhân đối thủ à? Hắn chính là ở tự đào hố chôn. Nghe được mấy câu nói này, mấy người đều rụt cổ một cái, sợ hãi con mắt nhìn về phía sắp tiếp cận cổ cường giả thi thể màu vàng sinh linh, đều là run rẩy một cái, căn bản không dám nhìn thẳng nó. Màu vàng sinh linh phi thường đáng sợ, hô hấp khắp nơi đều đang run rẩy. Nó toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh vàng óng, tinh lực đáng sợ cực kỳ, giống như một tôn thần lô thiêu đốt, tóc đều là màu hoàng kim, có một loại cuồng bá mà lại ác liệt khí tức. Mắt vàng sinh linh dọa sợ, bưng lồng ngực chảy ra vết máu, thét to, chủ nhân nhanh cứu ta. Hắn lại dám đánh ta, tiểu tử này muốn tạo phản, tạo phản, ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế à, cút cho ta. Đạo lăng nhanh chân đi tới, lập tức đá vào cằm của nó trên, đánh nó hàm răng đều ở bóc ra, dòng máu lao nhanh tình cảnh, mấy cái tu sĩ nhân tộc sợ hãi đến xanh cả mặt, hai chân đều có chút như nhũn ra. Tiểu tử này thực sự là gan to bằng trời a, liền thần sơn đều dám đắc tội, thực sự là điếc không sợ súng. Tiếng hét thảm, kinh động chính đang hướng về cổ cường giả tới gần màu vàng sinh linh. Nó ánh mắt lạnh như băng nhìn sang, hai đôi con ngươi bạo phát lóa mắt áng vàng, giống như hai vòng mặt trời nhỏ đang phát sáng, chấn khiến người sợ hãi. Đạo lăng bị cỗ này ánh mắt chú ý, cũng là một trận hoảng sợ, cảm giác tôn này sinh linh phi thường khủng bố, tuyệt không phải hống có thể sánh được. Nó tu hành cao hơn đạo lăng quá nhiều. Ngươi là người thứ nhất dám trêu chọc ta người, cũng là cái cuối cùng. Màu vàng sinh linh lạnh lùng nói rằng, giống như ở thẩm phán tội ác của hắn như thế, liền không còn quan tâm nơi này, mà là đem hết toàn lực hướng về cổ cường giả tới gần. Đối với màu vàng sinh linh mà nói, đạo lăng lại như là một con run rế, không đáng nổi giận. Khác một cao thủ liền có vẻ hơi quỷ dị. Nàng ăn mặc toàn thân áo đen, đường cong mông lung, nhưng là nhìn ra nữ nhân này vóc người kỳ hảo. Phỏng chừng chỉ có càn dao có thể sánh ngang, có thể xưng tụng hoàn mỹ không một tì vết. Nàng toàn thân tỏa ra khí tức phi thường lạnh lẽo, dường như một cái ma nữ như thế, mà mang theo một tấm khổng tước mặt nạ. Hai con mắt giấu giếm rất sâu, không nói một lời. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Ngươi đây là ở chiêu gây ra đại họa. Mắt vàng sinh linh cũng gào thét đứng dậy, bưng quai hàm rít gào. Lập tức cho ta chịu nhận lỗi, bằng không ta ngươi sẽ biết tay. Hiện tại là ngươi có đại họa, không phải ta có đại họa. Đạo lăng con mắt phát lạnh, cất bước đi tới, hừ lạnh nói, ta cũng không biết ngươi nơi nào đến sức lực, đến hiện tại còn ngạo mạn cực kỳ, thực sự là điếc không sợ súng. Ngươi muốn làm gì? Mắt vàng sinh linh hoàn toàn biến sắc, bò lên liền chạy, căn bản là không nghĩ tới hắn dám hạ sát thủ. Hắn lẽ nào liền không sợ màu vàng sinh linh đem hắn chém sống? Đạo lăng một cái đi nhanh đuổi tới, bàn tay đánh về phía sau lưng nó, đánh màu vàng sinh linh thân thể rạn nứt, chảy ra một đám lớn huyết dịch. Tình cảnh này mới ra hiện thời điểm, một trận khủng bố sát khí bạo lao ra, màu vàng sinh linh tức giận, giống như ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, hai con mắt đều có chớp giật phá không. Trong cơ thể bạn hữu ầm ầm thần âm bộc phát ra, tràn ngập khí tức đáng sợ cực kỳ. Toàn bộ sân đều đang run rẩy, dường như một tôn thần ma ở nổi giận, làm người mới thôi sợ hãi. Ba cái tu sĩ sợ đến cả người run cầm cập, tay chân đều ở phát lạnh, cảm giác một tôn thiên thần ở nổi giận, suýt chút nữa phục quỳ trên mặt đất. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, đem mắt vàng sinh linh hư không túi lấy xuống, ánh mắt liền nhìn mấy cái còn đang ra sức hái linh dược tu sĩ. Hắn cau mày nói, các ngươi còn không đi, giữ lại nơi này làm gì? Nghe vậy, một người thanh niên sắc mặt mừng như điên. Đúng vậy, ta làm sao không chạy a? Giữ lại nơi này chờ chết a? Ba cái tu sĩ đều là cuồng gật đầu, muốn chạy, lưu lại phòng chừng cũng là một cái chết. Sau đó sau một khắc thân thể bọn họ cứng ngắc xuống, cảm giác một đôi mắt lạnh lẽo ở trên bầu trời nhìn xuống bọn họ, như là ở xem một con run rế. Bọn họ cười khổ một tiếng liền tiếp tục hái linh dược, căn bản không dám chạy, không tiền đồ. Đạo lăng nhanh chân đi tới, cử quyền đánh về vườn thuốc trận pháp, đánh trận văn đang vặn vẹo, liên tục nổ ra mấy chục quyền, trực tiếp phá tan trận pháp, đem bên trong linh dược hái sạch sẽ. Này, ba cái người khóe miệng đều là vừa kéo, hắn đem linh dược hái xong, chúng ta lấy cái gì đi giao công a? Một người thanh niên không nhịn được quay đầu liền chạy. Ở lại chỗ này khẳng định là một con đường chết, chẳng bằng chạy trốn còn có cơ hội bảo mệnh. Có người đi đầu, bọn họ cũng cắn răng bỏ chạy, không muốn ở chỗ này ở thêm một hồi. Đều chạy sạch sẽ, không sai, thu hoạch rất lớn. Đạo lăng đem linh dược thu hồi đến, ánh mắt nhìn quanh ở hai người cao thủ trên người, nội tâm cũng bắt đầu lòng như lửa đốt. Hắn căn bản không phải hai người kia đối thủ. Nếu là hắn lấy đi cổ cường giả thân thể, Như vậy, áp lực sẽ tản đi. Đến thời điểm sẽ bị đuổi giết. Nhưng là cổ cường giả rất khả năng cùng tam chuyển kim thân có quan hệ. Đạo lăng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngay ở đạo lăng nóng ruột thời điểm. Đột nhiên chú ý tới màu vàng sinh linh bàn tay đã tới gần cổ cường giả thi thể. Hắn đầu quả tim đều ở run lên. Nhưng mà, con này bàn tay màu vàng óng mới vừa tới gần thời điểm. Cổ cường giả hai con mắt tựa hồ mở. Có một loại không thể xâm phạm uy nghiêm tản mát ra. Có thể khủng khủng bố. Hừ, đều chết rồi nhiều năm như vậy. Còn dám tác quái, màu vàng sinh linh trong con ngươi tránh ra vẻ khinh thường. Bàn tay chớp mắt chụp vào ngực hắn tờ giấy màu vàng óng. Ầm một tiếng, nổ vang ngập trời, sấm sét từng trận, cổ cường giả thân thể trong giây lát bạo phát vô lượng sát quang. Khí thế khủng bố như hồng thủy tràn lan như thế, để thiên địa run rẩy. Ầm ầm đánh hướng bốn phía. Không được, màu vàng sinh linh kinh hãi vẻ. Cảm giác một trận đáng sợ gợn sóng xông lại. Chấn nó toàn thân đều chiến. Phun ra một ngụm máu lớn bay ngược ra ngoài. Mang theo khổng tước mặt nạ nữ tử cũng không ngoại lệ. Bị gợn sóng này kích động hoành bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời đều khó mà bò lên. Đúng vào lúc này. Đạo lăng hai chân đột nhiên đạp đất, lăng không bạo xông lên, nhanh cực kỳ, bàn tay lập tức chụp vào cổ cường giả thân thể. Hừ, ngươi là đang tìm cái chết, cũng lười ta động thủ. Màu vàng sinh linh lạnh lùng mở miệng, loại này năng lượng liền bọn họ đều không chịu nổi. Huống chi là cái này tiểu tu sĩ, bất quá chưa kịp hắn cao hứng thời điểm. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đạo lăng trực tiếp nắm lên cổ cường giả thi thể. Đi ra ngoài bạo cướp. Hắn dĩ nhiên không bị công kích. Đáng ghét, lưu lại cho ta thi thể. Màu vàng sinh linh đều sắp tức giận nổ. Hai con mắt đứng lên đến. Đầu đầy sợi tóc màu vàng óng múa tung. Cháy hừng hực đứng dậy. Cảm giác là ở đồ làm xính lễ. Nó toàn thân bạo phát ngập trời tinh lực, chấn thiên địa run run, cưỡng chế thân thể đau nhức, đi ra ngoài bạo lao ra, đồng thời nổ quát, ngươi một con run dế lại dám đoạt đồ vật của ta. Trên trời dưới đất đều không ngươi đường sống, mang theo khổng tước mặt nạ nữ tử cũng là không ngoại lệ. Vọt đến ngoài cửa, hướng về nhanh biến mất cái bóng cấp tốc chạy. Đạo lăng giống như một cái hình người mãnh thú như thế. Đi lại chấn núi đá rạn nứt. Như một tia chớp cắt phá trời cao. Mấy cái nhảy vọt chui vào trong dãy núi. Điên cuồng hướng về xa xa bạo sung. Kiếm bộn rồi. Đi tới trong núi rừng. Đạo lăng cảm giác nguy hiểm hạ thấp. Hắn khà khà cười. Bất quá nụ cười trên mặt mới ra hiện. Liền cứng ngắc xuống. Núi rừng rung động đứng dậy, có từng trận khủng bố gợn sóng hoành quét tới. Này dâng trào năng lượng, càng là chấn núi rừng đều ở sụp nứt, loạn thạch vỡ thiên tình cảnh. Hết chương.